Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, thiết huyết chiến sĩ. Bật hết hỏa lực, trong phòng ngủ, Lịch Chiến chậm rãi buông xuống tạp vật túi, tay phải từ trong ngực móc ra quân chùy. Hắn cướp súng sớm tại hẻm loạn chiến kết thúc lúc liền không có tử đê, cùng cái khác vật phẩm cùng nhau bỏ. Hiện tại trong tay liền một cái, tại trong phòng này tìm tới quân chùy. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng gấp rút. Lịch Chiến nín hơi nghe, không nhúc nhích. Trên lầu, đi trên lầu nhìn xem. Ngoài cửa truyền đến thanh âm, bành. Lịch Chiến một cước đánh bay bầy ở nơi cửa tạp vật túi, đập vào phía trước nhất bóng người trên thân. Tại phòng ngủ, bóng người nháy mắt lui lại lấy hô. Lịch Chiến biết mình bị giấu ở trong phòng, khẳng định liền không có đánh lại cơ hội. Vì lẽ đó một bước bước ra, tay trái kéo lấy đối phương cánh tay, tay phải phản nắm chặt chùy thủ cấp tốc trên dưới phẩy một cái. Phốc phốc, phốc phốc, trong hành lang máu tươi tràn ngập. Quân chùy lúc lên lúc xuống huy động, sẽ đối phương cầm súng cổ tay cắt đứt. Súng ống bộp một tiếng rơi trên mặt đất. Lịch Chiến không có xoay người lại nhặt súng ống, mà là dùng bả vai đỉnh lấy đối phương ngực, xoay người hướng phía trước vọt mạnh. Cánh tay phải lực bộc phát cực mạnh, lần nữa trên dưới huy động quân chùy. Phốc phốc, phốc phốc, Lịch Chiến đẩy thân thể của đối phương, giống như cưỡi tại trên người đối phương. Hai đao đâm xuyên cổ của hắn, tay trái dùng lực đẩy về phía trước hắn, lập tức lui lại, chân phải dẫm lên đạo tặc rớt xuống súng ống lên, hướng trong phòng nhất câu. Súng trực tiếp trên mặt đất trượt vào trong phòng, Lịch Chiến xoay người tránh về trong phòng, tay phải đao đổi sang tay trái, chỉ duỗi ra cánh tay liền đem trên mặt đất súng nhặt lên. Ừng ực một tiếng vang trầm, bị Lịch Chiến thọc bốn đao người tại chỗ ngã xuống đất. Mẹ nhà hắn, kia tiểu tử tại phòng ngủ. Trong hành lang có nam tử giống lên một tiếng. Lịch Chiến vẫy tay nghe động tĩnh bên ngoài, cảm giác nơi cửa sau tiếng bước chân càng thêm ồn ào, giống như là có nhiều người hơn lao đến. Căn này lầu một phòng ngủ là có cửa sổ, nhưng bên ngoài hàn chết phòng trộm hàng rào, Lịch Chiến trong thời gian ngắn khẳng định không xông ra được. Tỉnh táo, Lịch Chiến ngay lập tức lựa chọn ra bên ngoài đánh, bởi vì hắn sợ đối phương có lôi rót vào trong phòng, mình khẳng định là sống không được. Cang, tiếng súng bạo hưởng, Lịch Chiến thăm dò một thương đánh vào hành lang bên trái nhất người trên thân. Nhưng hắn chỉ lảo đảo lấy lui lại một bước, liền muốn xông về phía trước nữa. Cang cang, Lịch Chiến như thiểm điện điều chỉnh góc độ bắn, đè thấp họng súng, lần nữa thăm dò ra bên ngoài đánh hai thương. Ừng ực, nhất đùi người bộ cùng đùi trúng đạn, ngửa mặt té ngã. Lịch Chiến quay đầu lại, thu hồi quân chùy liền muốn túm ngược lại trong phòng tủ đứng, đẩy ra ngoài cửa thay mình cản đường. Nhưng quay người lại liền gặp được cửa sổ có bóng người hiện lên. Cang cang, Lịch Chiến quay đầu chính là hai thương, đánh nát cửa sổ kiếng, kinh sợ thối lui bóng người. Xoạt, Lịch Chiến thu quân chùy, một tay giơ lên tối thiểu nặng 60-70 cân tủ đầu giường, hai bước lẻn đến cổng, trực tiếp ném về hành lang. Cang cang cang, trong hành lang tiếng súng loạn hưởng. Lịch Chiến kiên trì xông ra trong phòng, vừa muốn hướng cửa chính phương hướng chạy, bên trái sau sườn bộ nháy mắt phun huyết, tử đê xuyên thấu làn da, trực tiếp bắn ra ngoài. Lịch Chiến chỉ dừng lại một chút một cái, co cẳng liền chạy hướng về phía cửa chính. Bành, xoạt, xoạt, hai phiến che chắn lấy cửa chính cửa sổ sát đất cửa cuốn, không biết lúc nào bị nâng lên, theo sát lấy mấy cây gậy sắt, trực tiếp đạp nát cửa sổ sát đất. 4-5 người ảnh mang theo trường thương, đoạn thương đã chuẩn bị xông vào trong phòng. Lịch Chiến bước chân đình trệ, quay đầu nhìn lướt qua hành lang, lại liếc mắt nhìn phía trước. Giờ phút này hướng lầu 2 chạy đã tới đã không kịp. Phía bên trái bên cạnh cất bước, Lịch Chiến núp ở phòng khách tủ đứng khía cạnh, nhưng không có phòng ngự cửa sổ sát đất phương hướng, mà là trực tiếp sẽ họng súng nhắm ngay đi cửa sau hành lang. Rầm rầm, 4-5 tên ăn mặc chống đạn áo lót tội phạm, theo vỡ vụn rơi ngoài cửa sổ cứng rắn chui đi vào. Cất bước rồi xoay người về phía trước. 3. Lịch chiến tay trái bắt vào tủ đứng đỉnh cao nhất khe hở bên trong. Đột ngột ở giữa hướng phía trước kéo một cái. Ký tê tê tê. Tủ đứng dưới đáy phát ra toan răng tiếng vang. Trước sau lắc lư một cái về sau. Ầm vang hướng trong phòng khách ương sụp đổ. CMN. Ngoài cùng bên trái nhất bóng người kinh hô. Bành. Tủ đứng ngã xuống. Đối phương hai người giơ cánh tay lên cản trở đầu. Tại chỗ bị nện tại xuống mặt. Căng căng căng. Tủ đứng ngã xuống trong nháy mắt đó. Lịch chiến quay đầu lại. Đối hành lang khẩu sẽ còn lại từ đê toàn bộ đả quang. Sẽ đạo tặc tạm đè ép trở về. Ở đây này. CNM. Cho ngươi tự động bước. Ngươi biết dùng sao. Lịch chiến sẽ súng rỗng đập vào phía bên phải nhất đầu người lên. Tay trái nắm chặt quân chùy, thân thể cung hướng về phía trước, một đao mạt cái cổ. Đối phương trong lúc vội vã bản năng phía bên trái bên cạnh né tránh. Lịch chiến một đao đâm không, quân chùy tại tay trái trung hoành quăng một cái, biến thành phản nắm thức. Lập tức cánh tay trái đột nhiên kéo trở về, xoẹt, sắc bén quân chùy chợt lóe lên. Cổ của phỉ đồ bị cắt một nửa, lảo đảo liền muốn ngã về phía sau. Lịch chiến không có lập tức đoạt súng, mà là dùng bả vai gánh vác hắn thân thể, ủi lấy hướng phía trước đẩy hai bước, một loạt tử đê đánh tới, cổ bị cắt đứt đạo tặc, trước ngực áo chống đạn thượng bị đánh tất cả đều là lỗ thương. Lịch chiến ném đi đao, hai tay cầm qua hắn tử đê bước, ngón cái huy động, nháy mắt đem nó điều thành đơn điểm hình thức, cang cang, hai tiếng súng chát chúa vang nổi lên. Trốn ở cửa chính chỗ một cái khác tủ đứng cái khác đạo tặc cánh tay cùng trong đùi phải đạn ngã. Xuống đất, lịch chiến dùng bả vai đẩy ra trước người thi thể. Cất bước thuận cửa sổ sát đất liền chạy đến bên ngoài. Trên đường phố, hai bên trái phải phi thường trống trải. Cư xá khẩu cùng đối con phố trên đường. Ngừng 6 đài xe, trong đó có 2 đài lại xuống tới 7-8 người. Lịch chiến sau bên cạnh sườn trái vết thương. Chính không cầm được chảy máu tươi. Đem hắn quần và quần áo toàn bộ thấm ướt. Cửa hàng bán lẻ trong phòng còn có người. Nghe tiếng bước chân phán đoán. Cơ hồ đã toàn bộ tiến vào phòng khách. Bạch, lịch chiến không có để ý nơi xa chạy tới mã tử. Mà là quay người. Xoay người. Dùng quỳ bắn tư thái. Hướng về phía trong phòng đơn điểm số súng. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên. Trong phòng tiếng bước chân càng thêm lộn xộn. Nghe thanh âm là tại hướng bốn phía tán đi. Lịch chiến cắn răng đứng người lên. Tay trái phía trước. Tay phải ở phía sau. Bưng tự động bước hướng về phía nơi xa chạy tới người yêu bắn. Thói quen của hắn phi thường đặc biệt. Theo Diệp Tử Kiêu, Ngô Thiên Dận, thậm chí Tề Lân, cùng Diệu Quang huynh đệ đều không giống. Tự động bước đặt tại trong tay chỉ thích một phát điểm xạ. Nhưng lại đánh cực chuẩn. Từ trong nhà xung đột bắt đầu đến bây giờ, hắn trừ áp chế tính xạ kích bên ngoài, cơ hồ mỗi một súng thấy máu. Trên đường phố, lịch chiến nhất người chạm súng xa xa 6-7 tên tội phạm. Đánh bại 2 người, kích thương 3 người. CNM, như thế sinh sao? Ngồi ở trong xe Hàn Phi Mã Tử, trừng mắt hạt châu mắng. Lái xe cho ta đụng tới. Con mẹ nó chứ liền muốn xem hắn có phải là đau thương bất nhập. Ong ong, tiếng nói rơi. Hai đài ô tô đột nhiên khởi động. Theo hai cái phương hướng đánh tới. Lịch chiến tại ôm hỏa lúc. Một mực là dựa theo này loại hình từ đê bước lớn nhất lắp đạn lượng. Đến tính ra mình còn có bao nhiêu dư đạn. Mà khi ô tô bắn tới thời điểm. Hắn biết mình đạn dược đã không còn nhiều. Người không có khả năng chạy qua 4 cái bánh xe ô tô. Mà lại chung quanh đều có người. Chung quanh che chắn vật cực ít. Lịch chiến tuyệt vọng tựa ở một gian bề ngoài cửa hàng tường lỗ châu mai đằng sau. Tâm đã triệt để lạnh. Bành. Trên đường phố nổi lên một tiếng bạo hưởng. Một đài xe cá nhân theo bên trái vọt tới. Trực tiếp phá tan phỉ đồ Việt dã. Mặt lộ sát thần. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía đường đi trung ương. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.